Tiên ma đồng tu, chương 504, dẫm cước chó luân không? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn chưa đi đến hoàng đế ngự giá trước, đã bị một đám xinh đẹp nữ nhân chặn lại, một cái hung ác đại hắc cầu, đối với Diệp Tiểu Xuyên nhe răng trợn mắt. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nói. Người con chó nhỏ này nhi, lần trước bị ta vượng tài bị hù kẹp lấy cái đuôi, hiện tại vượng tài không tại bên cạnh ta, ngươi lại bắt đầu đắc chí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngăn trở đường đi đương nhiên là phiêu miễu các một đám nữ tử. Dương Linh Nhi xuyên thấu qua cái khăn che mặt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Nguyên lai là Diệp Thiếu Hiệp, tối hôm qua nghe nói ngươi cùng Vân Khất U ở giữa chuyện này, rất lợi hại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là một hiểu lầm, Ngọc Phù Tiên Tử còn tưởng là thực a, nghe nói ngày hôm qua Ngọc Phù Tiên Tử đại triển thần uy, liền ngư chàng trùy đều không có lấy ra liền đánh bại đối thủ, đây mới là thật lợi hại. Dương Linh Nhi tựa hồ cười cười, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía bên người một người mặc màu vàng nhạt xiêm y cô gái xinh đẹp, nói. Sư muội, ngươi muốn cẩn thận rồi, ngươi tham hào cùng vị này Diệp Thiếu Hiệp tham hào tại xứng đôi lúc đối chiến là phi thường tiếp cận, các ngươi hai người chỉ ít có 7 thành tỷ lệ sẽ tại trên lôi đài gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệu Quái Nhân Dương Diệp xong mỉm cười, nói. Này sư muội, ta muốn phải lập tức quang kiếm nhận thua, hôm trước thấy Diệp Thiếu Hiệp tỉ thí, một tay Thương Vân Cử thất truyền nhiều năm phản lưỡng nghi kiếm trận cũng không phải là sư muội có thể ngăn cản. Diệp Tiểu Xuyên thấy hai nữ đang trêu ghẹo chính mình, cũng không tức giận, cười hì hì nói. Dương Tiên Tử nói chuyện này, Lục Quái Nhân danh tiếng thiên hạ ai không biết, ai không hiểu ta ở đâu là Dương Tiên Tử đối thủ, nếu như ta và ngươi hai người thật sự tại trên lôi đài gặp nhau, kính xin Dương Tiên Tử thủ hạ lưu tình mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Phù Tiên Tử mang theo nhất đại phiếu vé xinh đẹp phiêu miễu các nữ tử theo Diệp Tiểu Xuyên bên người trải qua, nhất thời trong không khí liền tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Tiểu Xuyên đưa cái mũi người một hồi lâu, vẻ mặt mê say, cũng quên đi gặp Hoàng đế bệ hạ, nhìn xem có thể hay không theo hắn vị này chân long thiên tử trên người lừa bịp ít bạc đại sự nhi. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Triệu Sĩ Lâm đã hướng phụ hoàng cùng mẫu hậu thăm hỏi hoàn tất về tới Thương Vân cửa trong đội ngũ, tức giận Diệp Tiểu Xuyên thẳng dậm chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn bị lục giới cho bắt được, hé mồm nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, nghe nói ngày hôm qua ngươi phạt ta rất là cho ngươi lo lắng a, hôm nay thấy Tiểu Xuyên huynh đệ bình an vô sự ta cũng yên lòng. Đây mới là huynh đệ, mỗi lần vừa thấy mặt đã mở miệng vay tiền, đây không phải là huynh đệ, là đời trước liền kết xuống cừu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất vui mừng, lục giới rốt cục gặp mặt không hỏi chính mình vay tiền, biết rõ quan tâm chính mình, vừa muốn tán dương khen ngợi vài câu, không ngờ lục giới lại mở miệng đem Diệp Tiểu Xuyên đối cõi đời này gian lúc cuối cùng mỹ hảo tưởng tượng kích nát bấy. Gocchuyenaudio.com Tiểu Xuyên huynh đệ, ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, có thể hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời còn chưa nói hết Diệp Tiểu Xuyên đi lên liền đối với lục giới một trận quyền đấm cước đá. Cái này quá không biết xấu hổ, thiệt thòi, chính mình mới vừa rồi còn cho rằng đại hòa thượng này thay đổi tốt hơn đâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đặt quyết tâm, về sau lại cùng lục giới gặp mặt, không đợi hắn nói chuyện phải xuất ra giấy vay nợ tìm hắn trả tiền, như vậy mới có thể ngăn chặn cái này mập hòa thượng miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh chính là chính vui mừng đâu, giới sắc đã tới rồi, hay là cái này tiểu đệ đáng tin cậy, tuy nói thích ăn thịt uống rượu, nhưng điều này có thể ăn mấy cái bạc. Tổng so với bị lục giới mượn đi vĩnh viễn không trả mạnh hơn, cùng bánh bao thịt đánh chó không có gì khác nhau. Giới sắc vừa thấy mặt đã nói. Lão đại, nghe nói ngươi đem Vân Khất U cho ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này là chính mình bị coi thường, ngứa ra khó nhịn, cố ý đã chạy tới bị đánh chủ. Diệp Tiểu Xuyên không nói hai lời, đối với giới sắc trước một trận mãnh liệt đấm, đấm vài quyền hắn sẽ không đập, Phật môn kim thân pháp tướng lực phòng ngự quá biến thái, không có đả thương giới sắc, ngược lại là đem mình tay đánh run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng giới sắc giải thích một phen về sau, giới sắc lúc này mới nhún nhún vai, nói. Ta đã nói không có khả năng, Vân Tiên Tử làm sao có thể hội vừa ý ngươi. Ta cùng những người khác giải thích, những người khác còn không tin. Không có cách nào khác, sống quá đà kích người, liều mạng hai tay bị kim thân pháp tướng đánh gãy cũng muốn đấm chết cái này béo hòa thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, đi vào treo đấu pháp đệ tử tiểu bài bài tấm ván gỗ trước từng đã là 500 cái tiểu bài bài chỉ còn lại hôm nay 125 cái tương hội vào hôm nay toàn bộ so hết đấu võ 63 cường. Hôm nay nhân vật chính không phải những cái kia danh chấn thiên hạ lục công tử hoặc là lục tiên tử, càng không phải là lục quái nhân, mà là một cái chính đạo tán tu đệ tử gọi là Chu Không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Không tham hào là 292 hào, một cái bình thường tham hào, sở dĩ trở thành vạn chúng chú mục chính là tồn tại, là vì dựa theo tỷ thí quy tắc nhỏ nhất thăm đối chiến lớn nhất thăm, trải qua hai đợt đào thải, 292 hào thăm vừa vặn ở vào quý danh thăm cùng tiểu hào thăm chính giữa. Nói cách khác, đang tiến hành đoạn thiên nhai đấu pháp vị thứ nhất may mắn luân không đệ tử ra đời, tương hội trực tiếp tấn cấp vòng thứ tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên ván gỗ, đều là từng đôi tấm bảng gỗ, viết Chu vô danh chữ cùng thăm hào chính là cái kia thẻ gỗ nhưng là lẻ loi trơ trọi đọng ở mặt sau cùng, vô cùng dễ làm người khác chú ý, vô cùng xông ra, người ta đều muốn không chú ý đến cũng rất khó. Diệp Tiểu Xuyên còn chưa kịp nhìn kỹ hôm nay đấu pháp danh sách lập tức liền chỉ vào Chu Không tiểu bài bài, nói. Giới sắc tiểu tử này ai a, vận khí tốt như vậy, dẫm cứt cho a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là ghen ghét, không hề che giấu ghen ghét. Giới sắc đối với cách đó không xa một cái đám người nỗ bĩu môi, nói. Chính là cái cười lớn nhất âm thanh, cũng cười buồn nôn nhất ra hỏa. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại quả nhiên thấy một người mặc thanh y thanh niên, chính dương miệng rộng ba hạ SAAA cười to, trong miệng còn một cái sức lực đối người bên cạnh nói. Vận khí, vận khí. Chứng kiến bộ dạng này được tiện nghi còn khoe mã sắc mặt, Diệp Tiểu Xuyên thậm chí nghĩ đi lên đạp hắn mấy cước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rầm gì nói, có cái gì tốt đắc ý, đoạn thiên nhai là địa phương nào? Đây là tinh anh đệ tử đấu pháp so tài địa phương, chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể thắng được thế nhân trang trọng, dựa vào tham hào luân không trực tiếp tấn cấp, loại người này ta xem hắn không dậy nổi. Giới sắc nói, lão đại, trong lòng ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Điều này làm cho tiểu đệ đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Đương nhiên không phải, con mẹ nói chuyện tốt như vậy, làm sao lại không tới phiên ta. 200 đến 300 ở giữa thăm hào, là dễ dàng nhất xuất hiện luân không, ta thăm thúi quá. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lời nói, cũng là sở hữu tham gia đấu pháp tỷ thí đệ tử tâm lý khắc họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến nơi này một vòng, trải qua hai đợt đào thải, còn lại đều là chính ma một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đều muốn vào một vòng vô cùng khó, còn có thể đại thương chân nguyên, nào có trực tiếp luân không tấn cấp đến thoải mái. Tại khóa trước đoạn thiên nhai đại thí thượng, có thiệt nhiều gia hỏa thực lực không được tốt lắm, chính là dựa vào rút được một cái tốt thăm, luân không tấn cấp, thậm chí có thể tấn cấp đến trước 20 cường. Mà có chút thực lực so sánh mạnh nhất đệ tử luân không tấn cấp có khả năng dựa vào cái này một ưu thế giết vào top 10, từ nay về sau danh dương thiên hạ tại đại khách sạn ăn cơm ở trọ đều có thể bớt 8% ưu đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cực độ không bình tĩnh nhìn trong chốc lát Chu Không, ghen ghét đã xong, mà bắt đầu quan sát tấm bảng gỗ thượng hôm nay đấu pháp buổi diễn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.